cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 620, không còn là rễ cỏ. Simone nói dối, tại sân nhà, hắn vẫn chưa đủ tại vẻn vẹn cầm tới một phân. Hắn muốn toàn lấy ba phân, cho nên hắn mới bày ra như thế có tính công kích đội hình. Hắn muốn từ vừa mới bắt đầu liền khống chế chủ động, tranh tài ngay từ đầu. QPR cầu thủ liền toàn trường chạy vội, kiên quyết chấp hành cao vị bức cướp, ngoại trừ Ricardo bên ngoài. Tất cả mọi người muốn chạy động bắt đầu, áp xúc MU ra bóng không gian. Bất quá Mourinho lộ ra đã sớm chuẩn bị, MU thông qua nhanh chóng ra bóng đến đánh công nhanh. Mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng cũng rất ít tại bản phương nửa tràng mất bóng, không cho QPR ngay tại chỗ cơ hội phản kích. Cao vị bức cướp đương nhiên không thể một mực tiếp tục kéo dài. Thể năng là cái vấn đề lớn. Simone yêu cầu cầu thủ phía trước 30 phút đồng hồ cao vị bức cướp, mặc kệ có hay không đắc thủ. Tại sau 30 phút tiến vào khống chế bóng hình thức, tại giữ lẫn nhau rồi sau một thời gian ngắn, QPR dần dần chiếm thượng phong, mấy lần tiến công đều rất có uy hiếp. Bất quá MU vậy thông qua định vị bóng chế tạo mấy lần sát cơ. Thứ 12 phút, Ashley Young free kick bị Nani đỉnh hướng có toa ôm ấp. Sau 1 phút, QPR ở giữa sân cắt bóng thành công, Pogba hướng về phía trước đưa ra chuyền xa. Ricardo cầm banh sau tại đường biên làm văn chương, lắc mở Rafael sau đưa ra chuyền trong. Vardy muốn bộ ngực ngừng bóng trực tiếp sút gôn, nhưng ngừng lớn một chút, đã mất đi đối bóng khống chế. Ferdinand đưa bóng giải vây. Thứ 15 phút đồng hồ, Ashley Young mở ra free kick bị Hernandez cướp được điểm. Hernandez đánh đầu sau cỏ, Vidic đánh đầu tiếp sức, đưa bóng đỉnh hướng góc chết. Bất quá có toa thân cao chiều dài cánh tay, linh xảo nhảy lên đưa bóng nắm ra xà ngang, hóa giải nguy cơ, phạt góc mở ra, đánh tới trước điểm, Van Persie đoạt điểm công cửa, đánh vào hậu vệ trên người. Thứ 19 phút đồng hồ, QPR ẩn nữa giữa trận cắt bóng thành công, Nainggolan hướng phía trước chuyền xa, Vardy đưa bóng cọ cho Ricardo. Ricardo đạp rồi hai lần xe đạp sau xông vào cấm khu, làm bộ muốn sút gôn, lại chân trái đưa bóng khẽ chụp, sau đó nhẹ nhàng đẩy. De Bruyne đuổi theo lại là giả thiết chân truyền, đưa bóng đẩy hướng bên phải. Nainggolan chen vào một cước nổ bắn ra, xuyên thủng rồi đi Zena mười ngón quan. Nainggolan Gowo, đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 5 cái vào bóng. Nainggolan vì QPR tại sân nhà lấy được dẫn trước. Sướng ngôn viên gọi nói, cái này trận đấu mùa giải, QPR trước trận phối hợp đánh cho càng ngày càng thành thạo rồi. Bọn họ không còn giống mùa giải trước như vậy ỷ lại Ricardo. Đây là một cái hiện tượng tốt. Dù cho Ricardo không tại trạng thái thời điểm, cũng có người có thể động thân mà ra, vì đội bóng làm ra cống hiến. Nainggolan kéo dài hắn tốt đẹp biểu hiện, mùa hè chuyển nhượng cửa sổ, hắn khẳng định sẽ thành rất nhiều nhà giàu mục tiêu. Barcelona, Juventus, Inter Milan, Chelsea, rất nhiều nhà giàu đối với hắn biểu thị cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như Simone có chút lý trí, liền sẽ không bán đi hắn. Hắn là QPR trọng yếu ghép hình, tại chuyển nhượng trên thị trường dạng này có thể công thiện thủ. Thể năng dồi dào, lại có một cước sút xa công phu giữa trận cầu thủ quá khan hiếm rồi. Đương nhiên có lẽ QPR tiểu tướng Pogba có thể thay thế Nainggolan tác dụng. Chẳng qua nếu như cân nhắc đến muốn 3 tuyến thậm chí 4 tuyến tác chiến, ta cho rằng QPR tốt nhất vẫn là đem hết toàn lực lưu lại Nainggolan. Đây đương nhiên là nói nhảm. Ricardo vậy rõ ràng Nainggolan tầm quan trọng, đương nhiên sẽ không bán. chỉ cần Nightingale đừng quật cường yêu cầu giá trên trời tục ước, hắn liền sẽ lưu lại tên này Indonesia duệ beo dầm ngôi sao cầu thủ. QPR tại dẫn trước sau, tiếp tục chấp hành cao vị bước cướp sách lược. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phạm sai lầm rồi. Thứ 23 phút đồng hồ, QPR đập quá hung, tại sau lưng lưu lại mảng lớn lỗ hổng, mà Ricardo thì chậm rãi ánh mắt phòng thủ, để Ravaen hướng phía trước đưa ra qua đỉnh truyền xa, tìm tới Van Persie, hắn chính mình thì hướng trung lộ bắn vọt, Van Persie kéo xuống phải đường, qua rơi đập quá hung Alex, Sandro, lên chân truyền trong, cái này truyền trong tiếp xúc quá gần thủ môn, nhưng bởi vì hắn truyền trong lực lượng phi thường lớn, có toa không dám ôm bóng, song quyền đưa bóng đánh ra cấm khu, nhưng mà lúc này Rafael thúc ngựa đuổi tới, không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp một cước lăng không rút bắn, bóng đá như chiến phủ đạo đạn cấp tốc xẹt qua chân trời. Mạnh bên trong QPA khung thành trái trên góc chết. Rafael Gogo, hắn dùng một hạt siêu phẩm vì MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Rafael vô cùng hưng phấn. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải đánh vào cái thứ nhất vào bóng. Giống như cái này liên quan khóa. Ricardo lung lay đầu, rất là im lặng. Dạng này bóng, cho Rafael bắn 100 lần nhìn hắn có thể đi vào mấy cái. Hết lần này tới lần khác, lần này liền tiến rồi. MU vận khí thật sự là tốt để cho người ta không lời nói. QPA trước giờ tiến vào rồi thể năng khô kiệt kỳ. Bắt đầu co vào phòng thủ. Chủ đánh khống chế bóng. MU vậy không kín bức. Mặc cho QPA khống chế bóng. Chỉ đợi đối phương đánh tới chính mình 30 mét khu vực bên trong mới đột nhiên tăng cường phòng thủ. Trong lúc nhất thời, tranh tài tiến vào giai đoạn giằng co, song phương đều không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội. Chỉ có thể nếm thử sút xa, bất quá bọn hắn sút xa hoặc là bị hậu vệ ngăn trở, hoặc là lệch đến quá mức, hoặc là thả máy bay, mà song phương vậy tăng cường đối định vị bóng phòng thủ. Không lộ sơ hở, thứ 39 phút đồng hồ. Rafael tại đường biên sau khi đột phá đưa ra nghiêng truyền. Van Persie ở trước cửa lăng không đệm bắn. Có toa đưa bóng không thu. Sau 2 phút, QPR đánh ra công nhanh. Neymar tại đường biên liên tục dẫn bóng sau khi đột phá đưa ra ngược lại tam giác truyền bóng. Nightingale tại cấm khu cung đỉnh khu vực một cước kình xà. Bị Ferdinand cản ra đường biên ngang. Đây là song phương tại hiệp 1 sau cùng uy hiếp, đối MU bất lợi tình huống xuất hiện tại thứ 44 phút. Van Persie tại cùng Miranda chiến đấu bên trong ngã sấp xuống. Tựa hồ kéo thương rồi bắp đùi cạnh ngoài cơ bắp, Mourinho không được không cần Welbeck đem hắn thay đổi. Mang theo một điểm số, song phương tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Simone biểu lộ nhẹ nhõm, các người đều biết rõ, ta khát vọng một trận thắng lợi, nhưng là tranh tài đá phải hiện tại, mặc dù là thế hòa không phân thắng bại, nhưng ta đối biểu hiện của các ngươi coi như hài lòng. Cái kia mất bóng, không thể trách bất luận kẻ nào, muốn trách lại chỉ có thể quái Ricardo ánh mắt phòng thủ. Nhưng Simone không muốn phê bình đội bóng số 1 ngôi sao cầu thủ. Nửa chàng sau, chúng ta không cần chấp hành cao vị bức cướp, ta đoán sai mọi người thể năng tình huống, cái này dẫn đến chúng ta tại hiệp một phần sau trình hơi không khống chế được. Nửa chàng sau, chúng ta kiên quyết đánh khống chế bóng, có thể đi vào bóng tốt nhất, thực sự không thể vào bóng, ít nhất cũng phải cam đoan chính mình không còn mất bóng. Thế hòa không phân thắng bại là ta có thể tiếp nhận. Không chỉ có một, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Mourinho vậy đang nói, mặc dù hiệp một chúng ta may mắn cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhưng từ chỉnh thể cục diện nhìn lại, vẫn là QPA chiếm hữu, bọn họ không còn là trước trận đấu mùa giải dễ cỏ đội bóng rồi. có quán quân nơi tay. Tinh khí của bọn hắn thần đều cùng trước trận đấu mùa giải rất khác nhau. Lòng tự tin càng đầy. Chúng ta không cần cùng bọn hắn tranh nhất thời ngắn dài. Thi đấu vòng tròn còn có 11 vòng. Cái này trận đá bình vậy không quan hệ. Ta có lòng tin dẫn mọi người đoạt giải quán quân. Tiếp xuống nửa trận đấu. Ta hy vọng mọi người chú trọng phòng thủ. Nhất định phải giữ vững một trận thế hòa không phân thắng bại. Đương nhiên, nếu như có thể lợi dụng định vị bóng cùng phản kích cầm tới vào bóng, ta sẽ càng hài lòng. Song phương đều mang bảo đảm bình giành thắng lợi tư duy. Đi vào nửa trang sau, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.